Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, tái tạo. Đứng tại Linh Thú Sơn Cốc phía trước, Diệp Thần nhìn lấy mọi người chậm rãi nói ra, xuống tay với Cung Lôi tàn nhẫn như vậy cũng không phải là không có mục đích. Trong lòng hắn lại hai cái mục đích. Đệ nhất, muốn tất cả Linh Thú Sơn người đều hiểu một cái đạo lý. Bọn họ là người một nhà. Tại người nhà trước mặt bất cứ người nào đều là trong bọn họ cho một bộ phận. Bất luận gặp phải sự tình gì bọn họ đều muốn bệnh thành một sợi dây thừng. Chỉ có dạng này, Linh Thú Sơn thực lực mới hội trở nên càng thêm cường đại. Không phải vậy sẽ chỉ mặc người chém giết. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một chút. Bởi vì Diệp Thần tức sắp rời đi Linh Thú Sơn, nơi này không thể không có người thay thế ý. Tựa như trước đó một dạng, Cung Lôi Thành vì chính mình người đại diện, thế nhưng là Diệp Thần cũng không có trợ giúp hắn thành vì một cường giả. Chí ít trở thành nơi này mạnh nhất cường giả muốn Cung Lôi trở thành cường giả. Liền muốn dựa theo Diệp Thần phương thức đến, để chính hắn tu luyện. Hắn không có thời gian ở chỗ này hao tổn, càng tìm không thấy một cái phù hợp phương pháp đến giúp đỡ hắn biến thành cường giả. Cho nên, Diệp Thần lựa chọn loại phương thức này. Tái tạo, thân là dược thần, muốn tái tạo một người quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi còn là mình tự mình động thủ đem Cung Lôi đánh thành trọng thương. Làm như thế nào tái tạo? Hắn trong lòng hiểu rõ mọi người thấy Diệp Thần lựa chọn trầm mặc, bởi vì Diệp Thần nói đúng, bọn họ không có lựa chọn tốt nhất thời gian đứng ra ngăn cản. Cho nên dẫn đến Cung Lôi bây giờ chỉ còn lại có một hơi treo. Nhạc Hinh Dung đứng sau lưng Diệp Thần, đã sớm khóc cùng một cái người mít ướt một dạng, trong lòng nàng Diệp Thần là mình thủ lĩnh ca ca. Dựa theo trước kia quy củ, chính mình là muốn đi theo Diệp Thần sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng là Diệp Thần cho nàng cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy. Riêng là nhìn đến chính mình thời điểm ánh mắt, càng giống là một người ca ca nhìn lấy muội muội cảm giác. Cái này khiến Nhạc Hinh Dung trong lòng minh bạch, ngoài miệng lại không thừa nhận bây giờ Cung Lôi trọng thương. Nghĩ đến trước đó đủ loại, nội tâm rốt cục sụp đổ. Thủ lĩnh ca ca ngươi tại sao muốn dạng này? Cung Lôi tội không đáng chết. Nhạc Hinh Dung giọng nghẹt ngào nói ra. Quay đầu đi. Diệp Thần nhìn lấy Nhạc Hinh Dung tiểu bộ dáng, trong lòng buồn cười. Cái nhà đầu này bình thường nhìn lấy cùng Cung Lôi hai người tựa hồ không thế nào đối phó. Trên thực tế nội tâm vẫn là vô cùng quan tâm. Ta lại không nói muốn giết hắn, ngươi khẩn trương cái gì? Ưa thích hắn, Diệp Thần rốt cục vẫn là không nhịn được. Một mặt tà tiếu nói, tại chỗ tất cả mọi người trừ Mạnh Vũ Hiên cũng không có để ở trong lòng bên ngoài. Bởi vì nàng vẫn là vô cùng giải Diệp Thần, biết cũng sẽ không giết chết Cung Lôi. Có thể là người khác không biết, a nghe được Diệp Thần lời nói về sau. Tất cả đều mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa như là sinh ra ảo giác một dạng. Vừa mới thủ lĩnh đại nhân nói cái gì? Cũng không phải là giết Cung Lôi. Ta không có nghe lầm chứ? Trong mọi người một thanh niên nghi hoặc nói ra. Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên cũng là chết lặng gật gật đầu. Ta giống như cũng nghe thấy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không thể tin được Diệp Thần lời nói. Hiện tại Cung Lôi cùng chết người không hề khác gì nhau. Có thể nói, hắn hiện tại tương đương với một chân đã bước vào quỷ môn quan. Thủ lĩnh đại nhân thật có thể cứu về tới sao? Trong đám người, chỉ có Mạnh Vũ Hiên trên mặt mang nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này xem ra lại muốn chơi cái gì trò mới. Bất quá, coi như Diệp Thần làm chuyện gì, đều có hắn đạo lý. Làm hắn nữ nhân, liền muốn có ủng hộ vô điều kiện chuẩn bị, không thể nghi ngờ Mạnh Vũ Hiên ở phương diện này làm được phi thường tốt. Thủ lĩnh ca ca, ngươi nói là thật sao? Nhạc Hình Dung không có chú ý tới Diệp Thần nói ưa thích. Nghe được Cung Lôi còn có thể sống được, trong lòng thì cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Ngốc nha đầu, Diệp Thần cười ha hả nói ra. Sau đó thân thủ tuôn ra một đạo linh lực trực tiếp đánh vào Cung Lôi trên thân. Đạo này linh lực cũng không phải là đập nện, mà chính là tẩm bổ, để Cung Lôi trên thân kinh mạch cùng đan điền đạt được một cái đầy đủ tẩm bổ. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Diệp Thần lại một lần nữa thi triển tụ linh trận vây quanh tại Cung Lôi thân thể bên cạnh. Trong trận pháp, cuồng phong gào thét, bởi vì Cung Lôi trên thân thiếu thốn linh lực thực sự quá nhiều, mới khiến cho trận pháp điên cuồng hấp thu xung quanh linh lực. Dưới loại tình huống này, Diệp Thần cũng là tốt không keo kiệt, lấy ra một số linh tinh linh thạch, tại trận pháp bên cạnh lấy cung cấp càng tốt hơn hấp thu linh lực. Từng màn biến hóa, để tất cả mọi người nhìn ngốc, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần thi triển loại công pháp này. Hoặc là nói, từ khi Diệp Thần tại thập linh điện đi sau khi đi ra, thì chưa từng gặp qua hắn động thủ. Mặc dù bọn hắn tâm bên trong một cái kình đánh giá cao Diệp Thần công pháp, nhìn thấy một màn này về sau, nội tâm vẫn cảm thấy đánh giá thấp đương nhiệm thủ lĩnh. Diệp Thần bày ra đồ vật là bọn họ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, thấy cũng chưa từng thấy qua. Thủ lĩnh đại nhân hảo lợi hại, trong mọi người từng theo Diệp Thần giao thủ qua người ào ào hâm mộ nói ra. Đều là người trẻ tuổi, người ta thủ lĩnh đại nhân bày ra công pháp còn cường hãn hơn bọn họ không ngừng gấp bao nhiêu lần. Lại nhìn Diệp Thần, trong lòng của hắn biết, đã muốn tái tạo Cung Lôi thân thể, chỉ dựa vào linh lực là hoàn toàn không đủ. Hắn đan điền đều bị chính mình hủy, muốn tái tạo liền muốn một lần nữa cho Cung Lôi một cái đan điền trong tay thêm ra đến mấy chục cây. Ngân châm, cả người biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Cung Lôi trước người, nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu, thì thào nói ra, chịu đựng, đến đón lấy sẽ phi thường khó chịu, câu nói này tựa hồ là nói cho mình nghe. Cũng có nói cho Cung Lôi nghe ý tứ, tái tạo một người, muốn tiêu hao bao nhiêu linh lực. Diệp Thần hiện tại không thể hoàn toàn tính ra đi ra. Có điều hắn có thể khẳng định là chính mình linh lực nhất định sẽ đại lượng tiêu hao, tất nhiên sẽ vô cùng khó chịu. Đây là một hai là Cung Lôi thân thể muốn tái tạo, tất nhiên là cần trải qua toàn diện thay đổi, thì liền huyết dịch cũng sẽ điên cuồng sinh sôi. Đối với một cái sắp chết mất người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Sinh tức công pháp ở trong lòng bắt đầu yên lặng gọi lên. Từng đạo sinh cơ bừng bừng linh lực tràn vào Diệp Thần hai tay rót vào ngân châm bên trong. Điều chỉnh hô hấp, tận lực để cho mình bình tĩnh, cùng Cung Lôi hô hấp bảo trì đồng bộ, chỉ có dạng này mới có thể tại thời cơ tốt nhất ra châm. Cảm thụ lấy Cung Lôi yếu ớt hô hấp, Diệp Thần hô hấp cũng bắt đầu biến đến yếu ớt. Hô. Hút tim đập tốc độ chậm chạp, hô hấp biến đến yếu ớt mà bình ổn. Hô hút mạch đập yếu ớt nhảy lên đã cùng Cung Lôi trên thân giống như đúc, nếu như không phải Diệp Thần trước đó còn sinh long hoạt hổ, mọi người còn tưởng rằng hắn cũng nhận trọng thương. Thời gian một chút xíu trôi qua, mọi người thấy Diệp Thần cùng Cung Lôi hai người tại trong trận pháp, thở mạnh cũng không dám một chút, hai con mắt đều trợn thật lớn. Sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết nhỏ gió thổi qua, để tụ linh trận trung linh lực đột nhiên cường hãn không ít. Ngay tại lúc này Diệp Thần hai mắt đột nhiên mở ra, cơ hồ là cùng một thời gian, trong tay mấy chục cây ngân châm trong nháy mắt rơi vào Cung Lôi trên thân. Thiên linh, người bên trong, đan điền, linh cữu, đầu hổ, đuôi chấm, mấy chục cái huyệt vị. Chỉ cần là mắt thường có thể nhìn tới chỗ trên cơ bản đều xuất hiện ngân châm nói chậm. Trên thực tế những động tác này đều là trong nháy mắt đồng bộ hoàn thành. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần cũng không có dừng lại, trong lòng sinh tức pháp quyết điên cuồng vận khởi. Trên thân tất cả linh lực cơ hồ bị cái này khí tức bao phủ, hai tay không ngừng bóp ra châm quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.